Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1576, lại gặp Lam Ca, 1, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, cửa địa ngục, rất xa Cố Nhược Vân đã nghe thấy địa ngục ba đầu long phát ra tiếng rít gào, cái loại rít gào mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa này, có khí thế như trẻ tre. Xảy ra chuyện gì? Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, nhìn về phía tiếng rít gào truyền đến cách đó không xa, nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ có người đánh với địa ngục ba đầu long? Thiên Bắc Dạ trầm mặc một lúc, trong mắt đỏ hiện lên một tia sáng thị huyết. Đi, chúng ta đi qua xem. Nháy mắt hắn lập tức ôm thắt lưng của Cố Nhược Vân, nhanh chóng bay về phía xa. Dưới bầu trời như lửa cháy, địa ngục ba đầu long tức giận nhìn Hắc Y Nam Tử đứng ở trước mặt mình, biểu cảm trên ba cái đầu đều tràn ngập dữ tợn. Tiểu tử thối, ngày đó ta không nên thả ngươi đi. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn không thấy, ngươi vậy mà có được lực lượng cường đại như vậy. Đáng tiếc là hiện tại ngươi đã trở thành con rối, nhất định bị người nô lệ cả đời, ha ha ha. Hắc Y Nam Tử không nói gì, hẳn là, hắn quên nên nói chuyện như thế nào, chỉ là giống như máy móc không ngừng chiến đấu với địa ngục ba đầu long, mà loại chiến đấu này, là do có một loại chấp nhất đang chống đỡ hắn, bởi vậy, hắn càng đánh càng mạnh mẽ, không bao lâu đã cả người máu tươi đầm đìa. Hắn không biết vì sao mình muốn chiến đấu với địa ngục ba đầu long, hắn chỉ biết là, địa ngục ba đầu long phải chết ở chỗ này. Chỉ có nó đã chết, trong lòng hắn mới có thể cảm thấy an tâm. Ca, bỗng nhiên, một âm thanh kinh ngạc truyền đến từ phía trước làm cho thân mình Hắc Y Nam Tử cứng ngắc ở tại chỗ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong phút chốc một khuôn mặt thanh lệ ánh vào trong mắt hắn. Ca, thì ra chiến đấu với địa ngục ba đầu long chính là huynh. Cố Nhược Vân từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, con ngươi trong suốt như nước nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh khốc cao ngạo của Cố Sanh Tiêu. Trước đó không lâu, huynh cứ như vậy trực tiếp rời đi, làm cho ta có rất nhiều lời không cách nào nói với huynh, hiện tại ta chỉ muốn nói cho huynh biết, huynh yên tâm, bất luận như thế nào ta đều sẽ cứu ngươi. Biểu cảm của Cố Sanh Tiêu mang theo dãy giụa, hắn nhìn nữ tử đứng ở cách đó không xa, có chút thống khổ ôm đầu, hình như muốn đi đến chỗ nàng, lại không cách nào đi đến bên thân thể của nàng. Cái loại thống khổ này làm hắn nhịn không được giống lớn một tiếng, đợi sau khi phát tiết tiếng hô kia xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi, nhanh chóng biến mất ở dưới bầu trời huyết sắc. Khụ khụ, địa ngục ba đầu long ho ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Cố Sanh Tiêu đi xa, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn, rồi sau đó tầm mắt của nó từng chút chuyển về phía Thiên Bắc Dạ, lừa co kinh ngạc nói. Ngươi vậy mà không chết? Thiên Bắc Dạ cười lạnh một tiếng, bằng vào phế vật này cũng có thể thương ta. Cho dù thực lực hiện giờ của ta không bằng vạn năm trước, lại cũng không phải phế vật này có thể so sánh. Địa ngục ba đầu long, ngươi đã bị trọng thương ở dưới công kích của Cố Sanh Tiêu, cho nên hiện giờ ngươi ngăn cản không được ta rời đi. Hơn nữa, hắn dừng một chút, ánh mắt lộ ra âm trầm. Năm đó ngươi phản bội ta, khoản nợ này chúng ta nên tính rõ ràng hay không? Sắc mặt địa ngục ba đầu long rõ ràng thay đổi một chút, đáy mắt hiện lên vẻ sắc bén. Thiên Bắc Dạ, hình như ngươi quên, ở trước cửa địa ngục ta là bất tử bất diệt. Đây là vì sao trong minh giới cường giả vô số, lại. Góc truyện audio.com, vẫn không cách nào thông qua cửa địa ngục này. Không sai, ngươi quả thật là bất tử bất diệt, nếu không năm đó ta cũng sẽ không thể làm ngươi thủ cửa địa ngục này. Thiên Bắc Dạ cúi đầu nở nụ cười, tươi cười kia lộ ra âm sát khí trầm. Nhưng mà ta lại có thể, đặt ngươi trong vòng cấm, làm ngươi vĩnh viễn nhận tra tấn ở đây. Cách chương.